và chúng thì ôi thôi rồi quậy ơi là quậy. Chúng cứ lẻn vào trong Hogwarts mà ăn cắp bất cứ thứ gì lóe sáng của bọn học sinh. Đem về cái hốc cây làm chiến lợi phẩm, ta thật đến đau đầy với lũ này. Vì y như rằng, mỗi lần ta nhấc chúng lên rồi dốc ngược xuống thì cả núi tiền vàng cùng trang sức rơi xuống như một kho báu nhỏ. Ta đến ngất với bọn Niffler này, đổ đầy bát thức ăn cho chúng, cái bát này được ếm bùa cứ khi nào hết sạch thức ăn trong đó thì sẽ tự động đầy lại. Một ý tưởng của Sirius, con chó đen to lớn ấy hẳn rất yêu quý động vật. Đúng rồi, ta biếng nhác nằm xuống dưới gốc cây, căng mắt ra đếm những con pixies nhí xanh lè đang nhảy nhót ở đó. Kiếm tìm bóng dáng con Bochaco, hôm nay trên cây còn có cả những con Doxy bốn chân nghịch ngợm nữa ư. Ôi khổ thân cái cây Hawthorn già cỗi, ta đếm những dạng mây của bầu trời hoàng hôn, phía xa xa nơi chân trời những tảng mây dài nặng trĩu đã đổi qua màu cam rực, mặt trời lấp mình đi sau dạng mây sáng. Trời trên cao vút đã chuyển sắc xanh, rồi hòa vào dải trời đỏ. Ta thừa nhận ta là một kẻ rất mơ mộng, vì đã hơn 500 năm rồi ta vẫn thích ngắm mây trời hoàng hôn. Vì không hoàng hôn nào là giống hoàng hôn kia cả, mỗi ngày trôi qua cảnh đẹp, thời tiết, sắc trời biến chuyển không ngừng. Nó khiến người cảm thấy tận hưởng, rằng là người đang sống. Thanh Bình nhìn ngắm cảnh trời chiều như vậy, mặc dù ta biết người khác đều nói ta là kẻ ngã cây, ngáo ngơ, mơ mộng nhưng ta lại thấy rất thích những từ này. Tớ biết là mình có thể tìm được cậu ở đây mà. Ta dựng người dậy, định thần lại nhìn xem người đến là ai. À là người mà khiến ta bối rối nhất lúc này, Sirius. À đám Niffler, chúng cần tới tớ, tớ cũng sẽ tới chăm sóc chúng cùng cậu mỗi ngày. Ta phải thành thực với lòng mình là những lúc Sirius nói như thế này ta không thể phản kháng gì cả. Chuyện đó, cậu biết đấy, tớ đã không thể nào. gocchuyenaudio.com, đối mặt với cậu, Sirius nhìn ta thật gần, đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy. Chính ta cũng đã không thể đối mặt với cậu ấy, nhưng cậu ấy đã rất đau lòng. Ta nghĩ ta không nên tiếp tục dối lừa Sirius nữa. Ta mở giọng một cách khó khăn, tớ muốn chia tay, chuyện đó không phải lỗi của cậu, mà là do tớ, tất cả đều do tớ cả. Ta dùng hết sức để giữ cho bản thân bình tĩnh mà nhìn vào mắt cậu ấy. Trời chiều, dáng hoàng hôn đỏ rực lẩn trốn vào trong bóng tối. Vì ta không có nơi để lẩn trốn nên ta cứ ở mãi đó. Tận khi Sirius rơi nước mắt rời đi, ta mới ý thức được là ta đang đau nói. Ta thất thần chóng mặt ngã vật xuống thảm cỏ. Xung quanh tai là những tiếng inh inh nhức óc. Ta nhắm mắt lại thấy một ánh sáng rực đỏ lóe lên, ta để mặc ánh sáng đó ở đó. Mệt mỏi nằm xuống vô tri vô giác đã tới buổi tối. Cách chương.